Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, trang 285. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể tận khả năng hướng mơ hồ nói. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt thật là cơ hồ theo bản năng trong đầu liền thỉnh thoảng nhảy ra Ngô Vọng. Ngôn bộ dáng tới. Hoa Vinh Nguyệt xác định chính mình loại này độc thân ung thư thời kỳ cuối trước mắt mới thôi là tuyệt đối không có tưởng yêu đương tính toán, cho nên có thể ảnh hưởng nàng đầu óc, chỉ sợ cũng chỉ có bạn cùng phòng cảm xúc, này cũng làm nàng cảm thấy hôm nay sắm vai phá lệ. Thuận lợi, nàng liền nói như thế nào diễn như vậy lưu sướng, nguyên lai là nàng bạn cùng phòng căn bản liền không quên nhân ra. Phòng trừng là vừa mới như vậy một kích thích lại có điểm không hào, đang ở biểu hiện một cái si. Tình người sở yêu cầu hết thảy đặc thù tà ác Hoa Vinh Nguyệt. Lúc này lại bỗng nhiên phát hiện Lục Phiến Môn người tự cấp nàng đưa mắt ra hiệu, ân. Đưa mắt ra hiệu làm gì? Thân ở hoàn cảnh bên trong không có biện pháp thoát ly ra tới tự hỏi Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất. Thời cũng tưởng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là có ý tứ gì. Trên thực tế là Lục Phiến Môn đã nhận thấy được sự tình có chút không thích hợp. Hiện tại tình hình giống như cùng bọn họ lúc ban đầu kế hoạch tốt căn bản chính là đi ngược lại a. Cho nên bọn họ đang ở đưa mắt ra hiệu. Hy vọng Hoa Vinh Nguyệt nhanh lên trở về. Trước mắt mà nói làm Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục đứng ở nơi. Đó chỉ sợ một chút tác dụng cũng đã không có. Chi bằng đem hắn kêu trở về từ trường kế hoạch. Lục Phiến Môn người ôm cái này ý tưởng, cấp Hoa Vinh Nguyệt một cái nhanh chóng ngưng hẳn nhiệm vụ mệnh lệnh. Hoa Vinh Nguyệt xem sửng sốt, tâm nói ta biểu diễn có cái gì không ổn sao? Nàng còn cảm thấy chính mình rất thành công đâu. Được đến như vậy mệnh lệnh, cho dù Hoa Vinh Nguyệt không cảm thấy chính mình có cái gì lật xe hành động, nàng vẫn là cần thiết lập tức rời đi. Vừa rồi còn quanh quẩn dịch linh lung tiếng cười nhà ở đột nhiên lập tức liền không có thanh âm. Vừa mới chỉ là chung quanh người yên tĩnh, hiện tại là mọi người yên tĩnh. Người trước chỉ là làm người cảm thấy áp lực, người sau lại làm nhân tâm phát mau. Nhưng là vô luận như thế nào, đại gia cũng không có động, bởi vì ban đầu không có động, hiện tại liền tốt nhất không cần lại động. Đạo lý này mọi người đều minh bạch, bọn họ thấy đám người chính giữa nhất dịch linh lung ánh mắt. Lãnh đạm nhìn chung quanh một vòng, trong ánh mắt là một loại giống như kim loại giống nhau rét lạnh, cùng vừa mới cảm giác bất đồng. Cái này làm cho bọn họ tựa hồ sinh ra một loại bị cái gì dã thú theo dõi cảm giác. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Đại bộ phận người ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Hoàng Kiều trên người. Dựa theo trước mắt chạm vị tới nói, nếu có người sẽ xui xẻo. Như vậy cái thứ nhất chính là Hoàng Kiều. Ngoài dự đoán chính là hắn lặng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn một hồi Hoàng Kiều. Sau đó qua đại khái 5 giây, hắn cái gì đều không có làm, mà là xoay người rời đi. Liền ở dịch linh lung xoay người rời đi trong nháy mắt kia, người chung quanh đều là loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Liên tiếp có người phát ra thở dài thanh, mà Hoàng Kiều còn lại là như cũ đứng ở nơi đó. Hồi tưởng vừa mới rời đi trước dịch linh lung, hắn mãi cho đến cuối cùng, giống như đều không có tản mát ra cái gì mãnh liệt sát khí. Này cũng liền chứng minh hắn hẳn là cũng không có sát tâm, một cái đệ nhất sát thủ không có sát tâm. Chuyện này nói ra đi có thể tin sao? Hơn nữa cái này sát thủ vẫn là cái điên rồi người, Hoàng Kiều cũng không có nói chuyện này. Bởi vì nàng rất rõ ràng chuyện này cho dù là nói người khác cũng sẽ không tin. Chỉ có nàng ly gần nhất, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều rời xa dịch linh lung sát khí phạm vi. Nàng xoay người muốn rời đi, lại phát hiện chính mình đi bất động. Lúc này nàng mới phát hiện nàng chân tựa hồ đều đã mềm. Hoa Vinh Nguyệt không có đi cái gì địa phương khác, mà là ở từ quán trà rời đi trong nháy mắt liền đi Lục Phiến Môn phụ cận một cái an toàn phòng. Nàng thật sâu mà hít một hơi. Vừa rồi kia một chút nàng kỳ thật cũng có chút không dễ chịu. Không phải cười thời gian quá dài dẫn tới lượng hô hấp không đủ. Chỉ là đơn thuần bởi vì dịch linh lung mà cảm thấy không dễ chịu, cùng những người khác so sánh với. Nàng mới là trước hết tiếp xúc đến cái loại này cảm xúc người. Liền người khác đều đã cảm thấy không thoải mái. Huống chi nàng đâu, nàng ở an toàn trong phòng một người chậm rãi điều chỉnh cảm xúc. Ý đồ mau chóng làm chính mình từ cái loại này cầu mà không được tâm thái chung rút ra tới. Đương nàng ở chỗ này đợi đại khái hai nén hương sau. Lục phiến môn có những người khác tới, giờ này khắc này đã điều chỉnh không sai biệt lắm Hoa Vinh. Nguyệt nhìn mắt hắn, giống thường lui tới giống nhau trên mặt mang theo bình tĩnh cười hỏi. Vừa rồi ta biểu diễn thế nào? Nàng kỳ thật cảm thấy chính mình biểu diễn thật sự thực không tồi. Tuyệt đối là dựa theo dịch linh lung đời trước bản nhân tâm thái tới diễn. Ai dám nói nàng này không phải bản sắc biểu diễn nàng tuyệt đối cùng ai cấp, lục phiến môn người kia. Biểu tình tựa hồ là có chút quái quái. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt vài mắt, cuối cùng mơ mơ hồ hồ nói. Hiện tại chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể ngày sau nhìn xem tình huống. Ý gì? Hoa Vinh Nguyệt tưởng. Nàng diễn chẳng lẽ có cái gì sai lầm sao? Ngày đó từ trà lâu trở về Hoàng Kiều đêm đó liền là một giấc mộng, trong mộng nàng tựa hồ lại thấy. Ban ngày dịch linh lung, hắn như cũ cùng nàng mặt đối mặt đứng, mặt mày đều là như vậy rõ ràng. Phảng phất liền cùng ban ngày chứng kiến giống nhau như đúc, nhưng mà có lẽ vẫn là có như vậy một ít bất đồng. Trước mặt dịch linh lung cũng không có xuyên một thân nữ tử quần áo. Mặt cũng sạch sẽ đứng ở nơi đó. Hắn cười nhìn về phía một cái thấy không rõ mặt nữ nhân. Nữ nhân đưa lưng về phía Hoàng Kiều. Lại đối diện dịch linh lung. Hoàng Kiều từ sau lưng mơ hồ nhìn ra. Nữ nhân xuyên chính là một thân màu trắng quần áo. Liền cùng hôm nay dịch linh lung trên người xuyên giống nhau như đúc. Nàng. Đây là thấy cái gì? Hoàng Kiều mơ mơ màng màng gian cũng không biết chính mình đang nằm mơ. Nhưng tổng cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì giống nhau. Nàng nôn nóng chờ đợi chính mình cảnh trong mơ tiếp tục đi xuống. Thời gian một giây giây nhảy qua. Nàng thấy cái kia nữ tử tựa hồ là cười cười. Sau đó mở miệng đối dịch linh lung nói. Ta gương mặt này, ngươi thích sao? Tựa hồ cùng ban ngày dịch linh lung lời nói giống nhau như đúc, Hoàng Kiều ở cảnh trong mơ thậm chí. Còn không thể phân rõ này rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa. Liền bỗng nhiên bị người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình trước. Ngực, nơi đó hoành một phen sắc bén kiếm, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói chuyện trong thanh âm, nghe không ra cái gì đặc thù. Nhưng là hẳn là cái tuổi trẻ nam tử. Sáng nay ngươi cùng dịch linh lung mặt đối mặt thời điểm. Hắn sát khí thế nào? Ngoặc kép, hết chương.